Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Cổ Chiến Trường Di Tích. Tề Duệ nói ra, ta hỏi qua Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên Bá Phụ. Bọn hắn có ý tứ là không cần quản nhiều như vậy. Chỉ cần có lòng người tồn địch ý chúng ta liền có thể không chút khách khí giết. Nhưng chúng ta không cần trước trêu chọc người khác. Tề Duệ lão đệ, ngươi nói như vậy ta cảm thấy không đúng. Nếu như gặp phải bảo bối tốt chẳng lẽ chúng ta không đoạt? Triệu Du Quân hỏi, cái này chúng ta nhìn tình huống lại nói. Đương nhiên nên cướp đồ vật nhất định phải đoạt. Không tranh làm thế nào chiếm được? Tề Duệ xấu xa cười cười nói ra. Tề Duệ, chúng ta lần này cần là đạt được linh bảo hay là giao cho ngươi đến phân phối đi? Công tử Trường Nhạc nói ra. Cái này đó không quan trọng. Nếu thật là đạt được linh bảo thích hợp ai dùng liền cho người đó. Nếu như là thông dụng, vậy liền xem ai cần có nhất chẳng phải xong. Tề Duệ nói ra, dù sao hay là giao cho ngươi đến phân phối. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Triệu Du Quân cũng nói. Tốt a. Tề Duệ nghĩ là đến bên trong lại nói. Đang nói Đại Tế Ti tới. Lần này nàng cầm một tấm cổ di tích sơ đồ phác thảo đặt ở trên mặt bàn cho mọi người giảng giải. Đây là ta hai ngày này vẽ cổ di tích địa đồ. Các ngươi tốt nhất đều nhìn cho kỹ. Bởi vì tiến vào di tích đằng sau các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái này gọi Thê Lương. Lĩnh địa phương, Thê Lương Lĩnh, Nộ Đào Hà, Khô Lâu Sơn, Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triều Trạch, Hồng Thổ Bình Nguyên, Ô Lộc Thành. Anh hùng chủng, tế linh đài, cái này cổ di tích lớn như vậy a? Triệu Du Quân không thể tin được nói. Ô Mạc Đả Lam rất nghiêm túc nói ra. Các ngươi ngẫm lại, thượng cổ thời đại chiến trường, lại có võ đế đại năng đều tham dự đại chiến. Tràng diện làm sao có thể nhỏ? Tề Duệ nhìn xem địa đồ nói ra. Cổ chiến trường này tựa như là công phòng chiến. Đây là nhân tộc nội bộ chiến tranh hay là cùng dị tộc a? Là ma tộc, chúng ta phiêu miểu đại lục bên trên còn có ma tộc sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá đám bọn hắn bị nhân tộc đánh bại. Đằng sau ma tộc còn sót lại bị nhân tộc đại năng giam cầm trục xuất tới một nơi nào đó. Cụ thể là nơi nào hiện tại giống như người biết không nhiều. Ô Mạc Đả Lam nói ra, Ô Lộc Thành hẳn là nhân tộc thành trí. Xem ra đây là ma tộc tiến công nhân tộc phòng thủ đại chiến. Tề Duệ nói ra, đúng, hiện tại các ngươi không cần nghiên cứu những này. Phải nhớ kỹ cái này cổ di tích địa đồ, nhất là tại Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triều Trạch, Ô Lộc Thành các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nơi này là tỷ lệ tử vong cao nhất 3 cái địa điểm. Ô Mạc Đả Lam chỉ vào trên bản đồ cái này 3 cái địa điểm nói ra. Chúng ta ngẫu nhiên truyền tống vào đi không cùng một chỗ làm sao bây giờ a? Triệu Du Quân hỏi là rất mấu chốt vấn đề. Cũng là Ô Mạc Đả Lam hy vọng bọn họ có thể sớm giải quyết. Nói ra, cho nên, các ngươi nhất định phải thương lượng như thế nào thời gian nhanh nhất tập hợp cùng một chỗ. Bởi vì ở bên trong một người lực lượng là yếu ớt. Muốn vượt qua kiểm tra các ngươi mọi người nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Đại Tế Ti tiền bối. Tại trong di tích truyền tấn phù lục cùng định vị phù lục có thể dùng sao? Tề Duệ hỏi, không thể, vì phòng ngừa có người sử dụng thủ đoạn đặc thù giết người đoạt bảo. Những này thủ đoạn đặc thù đều là cấm dùng. Phi hành tọa kỵ càng không thể dùng. A, dạng này a, Tề Duệ vốn còn muốn dùng phù lục nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ. Hiện tại xem ra không được. Ta để cho các ngươi nhớ kỹ bản đồ này chính là vì để cho các ngươi có thể nhanh chóng tập hợp. Sau khi đi vào các ngươi tất cả đều sẽ bị truyền tống đến Thê Lương Lĩnh. Nhưng muốn đến Khô Lâu Sơn nhất định phải đi một cái gọi Trấn Ma Kiều cầu đá. Dưới cầu mặt chính là Nộ Đào Hà. Các ngươi mọi người tại cái này cầu tập hợp là được. Ô Mạc Đả Lam tại trên địa đồ tiêu ký một cái. Địa điểm, để mọi người nhớ kỹ. Tất cả mọi người nhớ cho kỹ. Chúng ta ngay tại cái này Trấn Ma Kiều tập hợp. Thiếu một cá nhân chúng ta cũng sẽ không rời đi. Tề Duệ nói ra. Cho nên, Tại Thê Lương lĩnh các ngươi đơn độc thời điểm tận lực không nên cùng bất luận kẻ nào dây dưa. Tập hợp mới là đầu tiên muốn làm. Ô Mạc Đả Lam tương đương tại cho Tề Duệ bọn hắn chế định sách lược. Nhớ kỹ, mọi người tất cả đều rất nghiêm túc nghe. Tiền bối, bản đồ này người khác có hay không? Trúc Vô Song hỏi, có, bởi vì tại Tây Lương Châu tiến vào cái này cổ di tích vẫn có một ít. Nhưng chân chính có thể đi đến Tế Linh Đài liền không nhiều lắm. Tiền bối ngài từng tới Tế Linh Đài sao? Triệu Du Quân hỏi, từng tới. Ta tại Tế Linh Đài tìm hiểu một loại cao giai thân pháp. Chỉ tiếc tại Tế Linh Đài lĩnh hội công pháp không thể truyền thụ người khác. Nếu không ta liền đem thân pháp truyền thụ cho các ngươi. Ô Mạc Đả Lam nói chính là nàng loại kia thuấn di thân pháp. Tiền bối thật mạnh a. Các ngươi nhưng biết ta đến Tế Linh Đài tổn thất bao nhiêu đồng đội sao? Ô Mạc Đả Lam trong mắt chứa bi thương hỏi. Tiền bối có thể chúng ta nói một chút sao? Triệu Du Quân rất không hiểu chuyện hỏi. Ta không thể nói. Cũng không muốn nói. Bởi vì nói sẽ chỉ ảnh hưởng các ngươi. Qua Thê Lương lĩnh liền toàn bộ nhờ chính các ngươi. Ta hy vọng các ngươi tất cả đều có thể còn sống trở về. Ta cũng tin tưởng các ngươi có thể làm được. Cố lên nha. Đại tế ti nói xong đem địa đồ lưu lại liền rời đi. Tề Duệ oán trách Triệu Du Quân nói. Tiền bối hiện tại nhất định rất khó chịu. Nhị tỷ, về sau nói chuyện nhất định phải động não. Tiền bối đều nói tổn thất không ít đồng đội rất khó chịu. Ngươi còn để nàng giảng đây không phải là hướng trên vết thương sát muối sao? A, nguyên lai là ta nói sai bảo. Thật xin lỗi, ta không muốn nhiều như vậy. Có muốn hay không ta đi cho tiền bối xin lỗi? Triệu Du Quân rất áy náy nói. Được rồi, tiền bối cũng không có trách cứ chúng ta ý tứ. Người nhớ kỹ tiền bối trước đó. Càng phải nhớ kỹ cái này Thê Lương lĩnh địa đồ. Đừng đến bên trong chuyển hướng tìm không thấy trấn ma kiều. Tề Duệ dặn dò. Tối nay ta không ngủ được cũng sẽ nhớ kỹ bản đồ này. Triệu Du Quân so với ai khác đều sợ cùng Tề Duệ bọn hắn tách ra. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng liền không có đơn độc ra cửa. Tề Duệ nghĩ nghĩ trên bàn vẽ lên cái ký hiệu đặc thù nói ra. Mọi người tất cả đều chiếu vào cái ký hiệu này vẽ một lần. Sau đó nhớ kỹ, một khi đến bên trong mỗi đi cái 20 bước tả hữu các ngươi tìm cái rõ ràng vật thể vẽ lên cái tiêu. Ký này, còn muốn nhớ là các ngươi muốn tại ký hiệu phía trên khắc lên tên của các ngươi bên trong một chữ. Ta khắc quân chủ quân. Triệu Du Quân trước tiên nói đến. Ta khắc chữ nhạc, ta khắc chữ phỉ, chiến, ta khắc chữ thành, ta khắc chữ song, ta khắc chữ duệ. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Vì an toàn Tề Duệ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm như vậy vì mọi người có thể mau sớm tập hợp đến cùng một chỗ. Bởi vì đều không muốn cùng những người khác phân tán. Mọi người tất cả đều đem cái này địa đồ nhớ kỹ. Tề Duệ để mọi người đem chính mình trang bị cũng đều kiểm tra một lần. Nên trang bị cũng tất cả đều để bọn hắn trang bị bên trên. Đến chuyển đường sáng sớm Hân Hà Nguyên cùng Đại Tế Ti tự mình mang theo bọn hắn cưỡi phi toa đến. Mê vụ xâm lâm, sau khi tới mới biết được Manh Ô Đế Quốc còn có khác đội ngũ. Hân Hà Nguyên dặn dò, Tề Duệ, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ là ai. Liền xem như chúng ta Manh Ô Đế Quốc người nếu như dám đối với các ngươi lòng mang ý đồ xấu. Các ngươi cũng có thể giết không tha. Nhớ lấy. Cái này thích hợp sao? Tề Duệ ngượng ngùng hỏi. Không có cái gì không thích hợp. Ta chỉ biết là tại quân nhi trong lòng ngươi rất trọng yếu là đủ rồi. Hân Hà Nguyên nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.